Kỳ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, Tuệ Sĩ Một Huyền Thoại, bài viết của Tuệ Minh Thích Phước Toàn do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Có những con người chỉ với tấm thân nhỏ bé bình thường, vẫn sống hít thở như bao người khác, nhưng được cô kết một tâm hồn vượt thoát ra ngoài phương trời cao rộng nào đó, lại chứa đựng một khí phách, khiến những ai đối diện liền tan biến cái thói thường phàm tình đã bị huân tập từ bao đời kiếp. Có những con người nghe như huyền thoại, chỉ tấm thân gầy, sống dậy tư duy, vẫn đôi mắt sâu, nhìn tan quái ngại. Đến lúc mở lời, ngọt suối từ bi, tuệ tĩnh dung thông. Sĩ khí bất phàm, thượng tác Như Lai, nhân thân uyên áo, cũng chỉ xương da, bên trong lại khác, tựa chiếc thuyền đời, chở ánh trăng khuya, cùng với nước non, hòa tan trời đất. Hơi thở muôn đời, sưởi ấm quê hương, cánh cửa huyền vi, cõi lòng chân thật. Thức bao mảnh đời, sống dậy tình thương, và biết đứng lên, thắp dòng tuệ mạng. Tự rọi soi mình, rực sáng đuốc thiêng, tan chảy tảng băng, giữa đời định kiến. Bồi đắp đức lành, cất bước quy nguyên, vóc dáng thiền sư, tượng hình vô tướng, còn lại tâm hồn phảng phất hương thơm, vẫn đôi mắt trong tựa vầng nhật nguyệt, xuyên suốt kiếp người, tuệ sĩ thượng nhân. Tuệ Minh Thích Phước Toàn kính ôn tuệ sĩ.